Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Làm lão đại tại thế giới huyền học, tập 7. Lúc này, tại thành phố Du Châu, Lục Nghiêu đang bị một đôi vợ chồng trung niên cuốn lấy. Đôi vợ chồng này cũng không phải xa lạ gì, là cha mẹ của Tào Dũng. Lục thiếu, cậu đại ân đại lượng, tha thứ cho Tào Dũng đi. Tào Dũng còn nhỏ, nó chỉ nhất thời đi nhầm đường mà thôi. Nó sẽ sửa sai. Lục thiếu, linh cái tư chất rất là trọng yếu. Cậu cho người tước đoạt tư cách vào huyền môn của Tào Dũng, không phải là hủy đi linh cái của nó sao? Đây là quá nhẫn tâm rồi. Chỉ một lát sau, top 5 top 4 người đến, ba đám người liền vây lại. Đối với chuyện của Tào Dũng huyền náo lớn như vậy, trực tiếp bị mang đi cục đặc biệt. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Người giúp đỡ vợ chồng Tào Thị là một cô gái, cũng chính là cô ta đem người tìm được Lục Nghiêu. Lục Nghiêu liếc mắt nhìn cô ta một cái, sau đó chuyển hướng sang vợ chồng Tào Thị. Nhẫn tâm. Vậy các người cảm thấy Tào Dũng muốn giết tôi sẽ không phải là nhẫn tâm hay sao? Vợ chồng Tào Thị sửng sốt. Bà Tào so với ông Tào phản ứng nhanh hơn, bùng một chút rồi quỳ xuống. Lục thiếu, tôi biết Tào Dũng, rất là xin lỗi cậu, nó là có nỗi khổ riêng, tất cả là do tôi, toàn bộ hãy trách tôi. Nói rồi bà ta tự tát chính mình một cái. Là do nhà chúng tôi nghèo, không cho nó được cái gì. Ngày xưa đi học, học phí là do toàn bộ thôn dân góp cho. Mọi người nghĩ rằng khi Tào Dũng có tiền đồ sẽ quay trở về giúp trong thôn. Tào Dũng cũng rất hiểu chuyện. Nó sau khi ra khỏi thôn chưa từng làm cho mọi người thất vọng. Bài tập của nó nhiều, làm vất vả như vậy, nhưng nó vẫn phải ra ngoài làm thêm. Mỗi lần về thôn đều mua tặng đồ cho các thôn dân. Có thể giúp được gì đều giúp hết. Nó là một đứa nhỏ tốt, là do tôi đáng chết. Anh trai của Tào Dũng đã 27 tuổi rồi. Dự năm trước cũng vì Tào Dũng mà đi làm công, làm việc suốt cả ngày, vẫn luôn chưa kết hôn. Hiện nay vất vả lắm mới tìm được đối tượng, đối phương cũng rất tốt. Mặc dù cha mẹ cô gái ghét bỏ nhà chúng tôi nghèo, mở miệng ra là đòi xin lễ mấy chục vạn. Chúng tôi làm sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy? Tôi không nên nói cho Tào Dũng biết. Tào Dũng và anh trai của nó tình cảm rất tốt. Anh trai của nó vì nó mà hy sinh rất nhiều. Nó làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nên nó mới phải nghĩ biện pháp. Chính là lúc này, là do tôi, đều do tôi sai. Vì tôi không quản được cái miệng của mình mà nói lung tung. Lục thiếu, tôi biết, Tào Dũng làm sai. Cậu mà tức giận thì tìm tôi, hướng về tôi đây, buông tha cho Tào Dũng. Tào Dũng mới 20 tuổi thôi, nó vẫn là một đứa trẻ. Nó tư chất không kém, tiền đồ còn đang rộng mở. Đem gia cảnh của mình phơi bày ra, gợi lên trái tim thương hại của nhiều người. Huống hồ đôi vợ chồng này nhìn rất khổ sở, tay đầy vết chai sạn, có thể thấy do làm việc nhà nông. Là nhìn Lục Nghiêu sống an nhàn sung sướng, làn da trắng nõn, nhẵn nhịn, đối lập rất mãnh liệt. Là càng nói thêm, Tào Dũng là người có ân báo ân, đối với anh trai rất tốt. Đối với người thân cũng vậy, thậm chí đối tốt với cả thôn dân. Tự hồ việc hắn làm với Lục Nghiêu chỉ là duy nhất một sự cố. Thế nhưng chỉ một lần duy nhất ấy đã đủ rồi. 20 tuổi, còn là đứa trẻ hay sao? Có lẽ đối với cha mẹ mà nói, bao nhiêu tuổi cũng vẫn là một đứa trẻ. Nhưng đối với tôi, đối với tất cả mọi người, đối với xã hội mà nói, 20 tuổi đã là người trưởng thành, không phải là trẻ con nữa rồi. Huống gì, Tào Dũng 20 tuổi, tôi cũng 20. Thậm chí còn nhỏ hơn Tào Dũng 2 tháng. Nếu như Tào Dũng là đứa nhỏ, đáng để tha thứ. Vậy tôi so với Tào Dũng còn nhỏ hơn 2 tháng, liền xứng đáng bị Tào Dũng mưu hại hay sao? Nữ sinh giúp cho vợ chồng Tào Thị nhíu mày, ngữ khí mang theo hờn giận mà nói. Chẳng phải anh không có việc gì hay sao? Lục Nghiêu nhìn thẳng vào cô ta. Tôi không sao, là do tôi may. Tôi mạng lớn. Nếu như tôi không may mắn, không có mạng lớn thì sao? Hắn rút chân mình ra khỏi tay của bà Tào, đối mặt với mọi người mà nói. Tất cả mọi người đều là học sinh của Học viện Thiên Xu, chắc chắn đều hiểu được sân huấn luyện phía sau núi có bao nhiêu nguy hiểm, lợi hại ra sao. Mấy người chắc có người đã trải nghiệm qua, chưa trải nghiệm hẳn cũng đã từng nghe. Mọi người cảm thấy một người ngay cả thực tập thiên sư còn chưa tới, sau khi đi vào, tỷ lệ sống sót là bao nhiêu? Mọi người hít sâu một hơi, hình thức nguy hiểm kia là hình thức thí luyện rất nguy hiểm. Tôi chưa đi qua hình thức nguy hiểm, nhưng đi qua hình thức khó khăn. Thẳng thắn mà nói, tôi là một sơ cấp thiên sư, đi qua hình thức khó khăn thôi, mặc dù đi ra được nhưng mà cũng bị trọng thương. Tôi nghe nói có một vị học trưởng đi vào, hắn miêu tả là siêu khủng bố luôn đó. Đó là đương nhiên rồi, nếu không cậu cho rằng là 30 năm, tại sao chỉ có không đến 50 người có thể xuyên qua hình thức nguy hiểm? Đại đa số mọi người nếu như không nhờ lãnh đạo nhà trường ở bên kia kịp thời cứu viện, sợ rằng đều đã chết hết. Trường học quy định rồi, hình thức nguy hiểm phải đạt tới cảnh giới sơ cấp thiên sư mới được đi vào. Hơn nữa phải có hai vị giáo thụ ở bên cạnh lượt trận. Chỉ sợ phát sinh việc ngoài ý muốn mà thôi. Ờ ha, nói như vậy Lục Nghiêu và Trương Lỗi đúng là mạng lớn đó. Thực tập thiên sư cũng không phải, xác suất còn sống mà đi ra cơ hội là không có. Nữ sinh kia hơi biến sắc. Lục Nghiêu à, đều là bạn học. Khoan nhượng, độ lượng một chút thôi. Vì bạn học này, cô nói nghiêm nghị như vậy, tôi muốn hỏi cô một câu. Nếu cô là tôi, cô sẽ tha thứ không? Nữ sinh trả lời không chút nghĩ ngợi. Đương nhiên rồi. Lục Nghiêu nở nụ cười. Vậy trước hết, tôi cảm ơn vị bạn học này. Vừa lúc tôi phi thường rất không thích cô, muốn đem cô ném vào hình thức nguy hiểm để xử lý. Dù sao cô cũng đã nói, cô có tâm địa tốt như vậy, hẳn là cô sẽ tha thứ cho tôi. Nghe vậy sắc mặt của nữ sinh kia trầm xuống, nhìn khá khó coi. Anh, Lục Nghiêu, tại sao anh có thể làm như vậy được? Làm sao? Nét mặt của Lục Nghiêu vô tội. Tôi nói sai chỗ nào? Không phải chính cô đã nói sẽ tha thứ cho tôi rồi ư? Tại sao khi sự tình rơi xuống trên người cô lại không giống nhau? Nữ sinh này cắn răng, gương mặt biểu cảm, nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để phản bác. Hơn nữa thật sự cũng có một chút sợ hãi. Vẻ mặt lúc nãy của Lục Nghiêu giống như sẽ thật sự ném cô ta vào trong đó. Lục Nghiêu chuyển hướng sang vợ chồng Tào Thị. Các người không muốn Tào Dũng mất đi tư chất linh cái, cũng không phải là không được. Vợ chồng Tào Thị nghe thì vui vẻ. Lục Nghiêu nói tiếp. Tôi có thể nói với cục điều tra đặc biệt, đổ một phương án. Tào Dũng đem tôi vào Trương Lỗi ném vào hình thức nguy hiểm, làm cho chúng tôi lâm vào tình trạng nguy hiểm quá xa so với năng lực của chúng tôi có. Chúng tôi có thể để cho anh ta tự mình đi vào trong đó thử xem. Về phần anh ta có may mắn còn sống đi ra giống chúng tôi hay không, thì toàn bộ phải xem ý trời. Thế nhưng chỉ cần anh ta còn sống, thì chuyện này cũng sẽ kết thúc. Tôi sẽ không truy cứu. Mọi người sửng sốt, không ngờ Lục Nghiêu lại nói ra phương án này. Một đám lại không nói được phương án này có chỗ nào không thích hợp. Dù sao đây cũng là chuyện Tào Dũng nên làm. Hơn nữa, Lục Nghiêu cũng đã nói, bất luận kết quả ra sao, chuyện này đều coi như xong. Như vậy nếu Tào Dũng có thể sống sót đi ra, thì đó là do hắn may mắn. Dù sao, Lục Nghiêu và Trương Lỗi đi ra được, toàn bộ cũng là nhờ vào may mắn. Thật đúng là xem ý trời. Huyền môn chú trọng thiên ý, bởi vậy lựa chọn thiên ý sẽ không ai nói gì. Sắc mặt của đôi vợ chồng Tào Thị cứng đờ. Đây cũng không phải là kết quả vợ chồng bọn họ mong muốn. Bọn họ cũng không quên lời mọi người vừa nói. Tỷ lệ còn sống mà đi ra hình thức nguy hiểm này hầu như là không có. Không có linh cái còn tốt hơn so với không có mạng. Sao, các người rõ chưa? Quyết định chọn phương pháp thứ nhất, cướp đi tư cách vào huyền môn. Hay là chọn phương pháp thứ hai, đi một chuyến và hình thức nguy hiểm. Đôi vợ chồng này cắn răng. Bà Tào vỗ đùi rồi bắt đầu khóc. Lúc này Lục Nghiêu cũng không bình tĩnh mà phản ứng lại bà ta. Lời nên nói cũng đã nói, mọi người vây xem cũng đã hiểu rõ sự việc từ đầu tới cuối nên kết thúc. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với điều cục đặc biệt. Bảo bọn họ đem Tào Dũng đưa vào hình thức nguy hiểm. Vợ chồng Tào Thị trợn tròn mắt. Cái gì? Bọn họ khi nào nói muốn đưa con mình vào hình thức nguy hiểm? Nhìn thấy Lục Nghiêu đi vào, bà Tào chạy nhanh đến bắt lấy hắn. Không không không, chúng tôi chọn tước đi tư cách vào huyền môn. Chúng tôi không chọn hình thức nguy hiểm. Lục Nghiêu gật đầu rồi nhấc chân bước đi. Đôi vợ chồng Tào Thị vẫn còn muốn lôi kéo quần chúng để kể khổ, muốn những bạn học này có thể cho một biện pháp. Thế nhưng những học sinh đi xem trò hay này, phần lớn đều là những người bình thường. Trải qua sự việc vừa nãy, bọn họ cũng đã nhìn được rõ ràng. Duy nhất chỉ có một nữ sinh dẫn đôi vợ chồng này vào hỏi han bọn họ. Đôi vợ chồng nhìn thấy nữ sinh dung mạo thanh tú, giọng nói ôn hòa, còn giúp bọn họ nói chuyện. Đây chính là người tốt nha. Bên kia, Trương Lỗi vỗ vỗ Lục Nghiêu. Thật đúng là tận mắt chứng kiến mới biết nha. Đúng là không có việc gì làm nữa sao? Tôi muốn xem cô ta có phải là thần tiên hay không. Lục Nghiêu bật cười. Cô ta là ai? Còn có thể là ai? Thánh mẫu nổi tiếng toàn trường, Trương Hiểu. Còn cùng họ với tôi nữa chứ. Phi vào, thật là phỉ báng họ Trương chúng tôi. Lục Nghiêu cười khúc khích. Thánh mẫu. Là mẹ thiên hạ thì đúng hơn. Đúng đúng, đúng là mẹ thiên hạ. Thích nhất là xía vào chuyện của người khác, nổi tiếng toàn trường luôn. Đi thôi. Nghe vậy, Trương Lỗi đầu đầy dấu chấm hỏi. Đi đâu? Đi tìm lãnh đạo nhà trường. Hắn nói không thích nữ sinh này, thật sự đúng là không thích. Chẳng những không thích mà còn chán ghét. Cô ta là một kẻ không nói đạo lý, ghê tởm người khác, còn không cho người ta phản kích. Tuy rằng nữ sinh này không làm quá mấy việc khác, hắn không làm gì được. Nhưng nếu dám ghê tởm hắn, hắn cũng sẽ ghê tởm lại. Lục Nghiêu hắn không phải người cam tâm tình nguyện chịu thiệt. Đời trước không phải, đời này lại càng không. Trương Hiểu đang chuẩn bị giúp đôi vợ chồng Tào Thị ra ngoài thì lại bị nhân viên bảo vệ cổng trường ngăn cản. Bạn học Trương Hiểu, mời em đi cùng chúng tôi một chuyến. Có người bảo rằng em tự tiện mang người ngoài vào trường học, quấy rầy trường học và các bạn. Cũng nghi ngờ rằng bọn họ không có ý đồ tốt. Trương Hiểu không hiểu gì. Em lúc nào mà người ngoài tiến vào trường? Mới nói xong, Trương Hiểu liền phát hiện ánh mắt nhân viên bảo vệ dừng trên người đôi vợ chồng Tào Thị. Bỗng Trương Hiểu hoàn hồn. Bọn họ không phải là người ngoài. Bọn họ là cha mẹ của Tào Dũng. Bọn họ là cha mẹ của Tào Dũng. Tào Dũng cũng là học sinh của học viện này. Chỉ là em thấy bọn họ đang tìm người, nên có lòng tốt dẫn đường giúp bọn họ mà thôi. Nhân viên bảo vệ mười phần bình tĩnh. Bạn học Trương Hiểu, bất luận bọn họ là ai, tôi nghĩ em vẫn nhớ điều 9 chương thứ nhất, nội quy trường học. Học viện Thiên Xu áp dụng là phong bế dạy học. Tuy rằng có thể cho học sinh học ngoại trú, nhưng nếu như có người ngoài tiến vào thì sẽ xử lý rất nghiêm khắc. Nội quy trường học có ghi rõ, nếu người ngoài muốn tiến vào trường học, trước hết phải đến phòng thường trực để đăng ký, nhận được sự chấp thuận mới có thể đi vào. Sắc mặt của Trương Hiểu cứng đờ, mặc dù trường học có nội quy này, nhưng đôi khi cũng không chấp hành nghiêm khắc như vậy. Cô ở trước cổng trường gặp được đôi vợ chồng Tào Thị trực tiếp đem vào. Phòng thường trực tưởng đó là người thân của cô, cũng liền không hỏi đến, cũng không ngăn cản. Chấp hành là một chuyện, nhưng theo quy củ mà nói, cô đúng thật là làm sai rồi. Em không phải là cố ý. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là người xấu. Bọn họ là cha mẹ của học sinh Tào Dũng. Nhân viên bảo vệ vẫn lạnh lùng như trước. Bạn học Trương Hiểu cũng là học sinh của huyền môn. Chắc hẳn cũng rõ ràng, huyền môn có rất nhiều bí pháp và thủ đoạn có thể đối phó một người. Tào Dũng và Lục Nghiêu có thù với nhau, hơn nữa chúng ta cũng thông qua các học sinh khác mà biết. Cha mẹ Tào Dũng đối với cách xử lý của Lục Nghiêu rất không vừa lòng. Bọn họ hoàn toàn có động cơ tấn công bạn học Lục Nghiêu. Trương Hiểu cắn răng. Nói bậy, bọn họ chỉ muốn đến cầu xin Lục Nghiêu mà thôi. Cầu xin cần ôm chân người ta sao? Nghe nói bọn họ ôm Lục Nghiêu rất lâu, tiếp xúc thân mật như vậy. Nếu như bọn họ lấy được tóc của Lục Nghiêu, rồi đưa cho một đại sư mà nói, hậu quả đúng là không chịu nổi. Quả thật có chuyện như vậy, hiện nay huyện môn ngày càng phát triển, muốn hại một người đâu có chuyện dễ dàng như vậy, chỉ cần gật đầu là có thể hại người. Vậy mọi người không cần để ý mà giàu to rồi. Hơn nữa, bình thường cơ hội quay đầu cũng chỉ có người đô hội có thôi. Điều quan trọng nhất là vợ chồng Tào Thị ôm lấy chân của Lục Nghiêu lâu như vậy. Bạn học Trương Hiểu, xin hãy phối hợp với chúng tôi, yên tâm. Đây là trường học điều tra, sau khi điều tra xong, nếu không có vấn đề gì, sẽ không thông báo cho điều cục đặc biệt. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, dù sao tất cả chính là Lục Nghiêu bắt đầu cào cấu tìm chỗ hỏng để trả thù Trương Hiểu. Thực tế là bọn họ không có khả năng tạo ra chút tổn thương nào cho hắn, thế nhưng ảnh hưởng vẫn là có. Trương Hiểu bị mấy người bảo vệ mang đi, đem ra nghi vấn điều tra một hồi lâu. Chờ cô ta đi ra, câu chuyện đơn giản đồn đãi trong trường học đã thăng cấp thành một câu chuyện phức tạp gấp N lần bản gốc. Mỗi người đều đang phấn khích bàn tán. Trương Hiểu mặt tái xanh chạy đi tìm Lục Nghiêu ở trong phòng học. Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Lục Nghiêu, có phải do anh làm hay không? Gương mặt của Lục Nghiêu mờ mịt nhìn cô ta. Cái gì? Đừng có làm bộ làm tịch, cái gì cũng không biết. Tôi biết là anh, nhất định là anh làm. Tôi làm sao? Chính anh đã đi thông báo cho bảo vệ, nói tôi tự tiện mang người lạ vào trong trường, còn hoài nghi bọn họ đối với anh là có ý đồ. Biểu tình của Lục Nghiêu càng vô tội. À, là tôi. Nhưng vậy thì sao? Tôi có nói sai hay không? Chẳng lẽ không phải là do cô mang cha mẹ Tào Dũng vào ư? Từ khi nào học viện Thiên Xu trở nên tùy tiện như vậy, ai cũng có thể ra vào, thì thành bộ dáng gì? Còn có, cô cũng nói là nghi ngờ. Dù sao tôi và Tào Dũng là chuyện sinh tử, nghi ngờ một chút chẳng lẽ không bình thường hay sao? Trương Hiểu cứng họng, nhất thời không biết phản bác ra sao. Lục Nghiêu lại nói tiếp. Đúng rồi, tôi nhớ rằng bạn học Trương Hiểu đây là một người rất thiện lương. Cô cảm thấy một người đem người khác vào hình thức nguy hiểm đều có thể tha thứ. Tôi hiện nay chỉ là khai báo thành thật mà thôi. Vì cái gì cô lại không chịu tha thứ cho tôi? Cứ phải tìm tôi để mà gây sự. Bạn học Trương Hiểu, thiện lương của cô đâu hết rồi? Không phải cô nói là bạn học với nhau phải hỗ trợ nhau, đắc tha nhân thả tha người hay sao? Không phải cô nói cô có thể tha thứ ư? Hay là thật ra cô lấy tiêu chuẩn này để yêu cầu người khác, mà chính cô một chữ cũng không có làm được? Xung quanh truyền tới tiếng cười khúc khích. Gương mặt của Trương Hiểu trắng bệch, vừa trắng vừa xanh, cuối cùng chỉ là trừng mắt nhìn Lục Nghiêu, rồi xoay người chạy mất. Lục Nghiêu không hiểu nhún vai, quay đầu liền thấy Trương Lỗi đang giơ lên ngón tay cái. Hay nha! Lục Nghiêu sờ sờ ngón tay ngay trước mặt mình, rồi đứng lên. Đi thôi, đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm. Thời điểm hai người đến căng tin, món thịt kho cá mà Trương Lỗi thích nhất đã hết. Trương Lỗi ủ rũ ngồi, bỗng một nữ sinh đi tới. Bạn học, bạn muốn ăn cá sao? Tôi mua rồi, ngay tại bên kia, mời hai người. Lục Nghiêu mờ mịt nhìn nữ sinh đột nhiên ở đâu xông ra này. Nữ sinh này cũng không ngại ngùng, mặc kệ cho hắn đánh giá, còn mười phần hào phóng chào hỏi và giới thiệu. Tôi là Tống Từ, chính là Tống Từ của Đường Thị. Chào hai bạn. Lục Nghiêu cũng lễ phép đáp. Xin chào, tôi là Lục Nghiêu, còn đây là Trương Lỗi. Thật ngại quá, để bạn mời cơm. Tống Từ thản nhiên nói. Không phải ngại. Không phải hôm nay cậu dạy dỗ Thánh Mẫu một bài học hay sao? Cậu không biết tôi nhìn cô ta không vừa mắt rất lâu rồi. Người khác có chuyện gì cũng nhảy vào khuyên bảo người ta phải hiền lành, phải thiện lương. Lúc nào cũng nghĩ cả thế giới đều là người tốt. Quả thật cậu rất tuyệt vời, làm cho cô ta ăn một cục nghẹn, khổ cũng không dám nói. Dù sao tâm tình của tôi hiện nay đang rất tốt. Đây đều là công lao của cậu đó. Lục Nghiêu sửng sốt. Cô ta nói Thánh Mẫu, chắc là nói Trương Hiểu rồi. Nghĩ thầm, xem ra nhân duyên của Trương Hiểu đúng là không tốt lắm. Mà cũng đúng thôi. Đầu óc bình thường, chắc không ai sẽ thích làm bạn với một người như vậy. Không sợ thời điểm xét đánh, cô ta sẽ liên lụy đến mình sao? Không biết, hai người có nhận lấy phần thưởng của mình hay không? Lục Nghiêu nhìn về Trương Lỗi, sao cũng được, rõ ràng là trao quyền quyết định cho hắn. Trương Lỗi nở nụ cười. Phần thưởng của cô cũng quá keo kiệt rồi. Lục Nghiêu làm cho tâm tình của cô vui vẻ như vậy, cô chỉ mời hắn ăn ở căng tin thôi sao? Tống Từ nhíu mày. Căng tin thì làm sao? Căng tin trường chúng ta so với mấy tiệm cơm bên ngoài kém ư? Bạn học trường lỗi à, bạn có chút tự hào nào về trường học không? Huống hồ nếu căng tin không ăn được, những kẻ nhà có mỏ giống như cậu sẽ hạ mình đến đây sao? Sao không đến nhà hàng năm sao mà ăn đi? Trương Lỗi cười ha hả sờ cằm, rồi ngại ngùng nói. Được rồi, cũng không phải rất giàu đâu. Lục Nghiêu. À, trọng điểm, hình như có chỗ nào không đúng. Tống Từ cũng bị câu này nói làm đưa ra một giây, giây sau mới khôi phục. Vậy, anh muốn cái gì? Phần thưởng, tuyệt đối là phần thưởng. Ba người ngồi xuống, Tống Từ lại gọi thêm hai món, bốn món, một canh. Ba người ăn rất là nhiều. Người ngồi trong căng tin không ít, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài không ngừng. Nè, mấy hôm nay hiệu trưởng Tống và chủ nhiệm Tống không có đây, không biết có chuyện gì không? Nghe nói phải đi kinh đô, hình như là tới chữ gia. Chuyện này mọi người không biết đâu. Tôi nghe cậu của tôi ở kinh đô nói, cháu ngoại của hiệu trưởng Tống, chữ gia nhị thiếu gia tên là chữ thời. Hình như chữ gia muốn đem hắn cho Tống gia làm người thừa kế. Cái gì? Làm người thừa kế? Đầu năm nay rất ít người muốn làm người thừa kế hay sao? Hơn nữa Tống gia cũng không phải là không có người nối dõi. Chủ nhiệm Tống còn có con trai là Tống Diệp Hiên mà. Hiện nay Tống Diệp Hiên ở kinh đô đã là đội trưởng của một đội thuộc điều cục đặc biệt rồi đó. Ai mà biết được chứ? Dù sao ý tứ là vậy đó, trừ khi phải sửa thành họ Tống, về sau gọi là Tống Thời mới được xem như người nhà họ Tống. Thần sắc mọi người càng ngơ ngác. Là thật hả? Tuy rằng nghe nói sức khỏe của chữ Thời không tốt, chữ gia nuôi không có nổi, nên mới đem hắn ném cho Tống gia. Mọi người nếu không tin, hai ngày sau xem là biết. Việc này dù sao cũng không có giấu được. Kỳ lạ hả? Chữ gia làm vậy để mà làm gì? Mặt mày của Lục Nghiêu giật giật, mẫn cảm phát hiện ra mặt của Tống Từ cũng đang giật. Thậm chí lúc thời điểm người khác nhắc tới chữ gia, gương mặt còn biểu lộ ra chán ghét. Thế nhưng Lục Nghiêu cũng không hỏi, cũng không vạch trần, mỗi người đều có bí mật riêng. Nhưng Tống Từ lại khơi lên đề tài mới, không phải về Tống gia, cũng không phải chữ gia, mà là về Trương Hiểu. Tôi và cô ta học cùng một khoa, còn chung một ký túc xá. So với các cậu, tôi còn hiểu rõ cô ta hơn một chút. Quả thật cô ta có sở thích làm mẹ người khác. Việc này toàn trường rất nhiều người biết. Nhưng lần này, việc của Tào gia, tôi cảm thấy có thể không đơn giản như vậy đâu. Lục Nghiêu hỏi. Như thế nào? Tôi đã nhìn thấy hai lần cô ta và Tào Dũng gặp nhau. Thậm chí cử chỉ còn rất thân mật. Tôi nghi ngờ họ đang hẹn hò. Nếu như quan hệ yêu đương như vậy chỉ sợ chuyện không đơn giản rồi. Trường Hiểu nếu như có lòng thánh mẫu một chút thì cũng không có việc gì. Nhưng đối với người đã tiếp xúc với cô ta 2 năm là tôi, sẽ cảm thấy cô ta có cái gì không quá thích hợp. Không có chứng cứ, không có căn cứ, chỉ là cảm giác mà thôi. Tôi biết một người xa lạ như tôi nói với hai cậu chuyện này có chút đột ngột. Quan hệ của tôi và Trường Hiểu là không tốt. Có thể hai cậu cảm thấy tôi có thành kiến với cô ta. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nhắc nhở hai người một câu. Lục Nghiêu gật đầu, nói cảm ơn. Tống Từ cười cười vu vơ mà nói, chuyện cô muốn đã làm xong. Lục Nghiêu tin hay không tin, nhớ hay không nhớ, cùng cô không liên quan. Sau khi ăn xong, mỗi người đi một ngã. Trương Lỗi có một chút lo lắng. Ý tứ của cô ta có phải nói là Trương Hiểu sẽ báo thù thay bạn trai hay không? Phải hay không cũng không có quan trọng. Học viện Thiên Xu cũng không phải là nơi cô ta có thể làm sằng làm bậy. Trương Lỗi không nói gì, nhìn Lục Nghiêu. Việc liên quan tới sinh tử của cậu đó, cậu bình tĩnh như vậy sao? Sinh tử ư? Ánh mắt của Lục Nghiêu hiện ra một tia ánh sáng mỏng manh. Tôi cũng không dễ chết như vậy đâu. Người muốn tôi chết, sợ rằng phải thất vọng rồi. Nói tới việc này, Trương Lỗi mới nhớ đến kẻ chủ mưu đứng phía sau. Điều tra được là ai chưa? Tôi tự mình đến điều cục đặc biệt. Trước mắt vẫn chưa có manh mối nào. Tài khoản IP liên hệ Tào Dũng ở nước ngoài. Là IP giả hả? Không phải, là thật sự ở nước ngoài. Trương Lỗi chấn kinh. Kẻ thù của cậu tràn ra tới nước ngoài rồi hả? Đầu Lục Nghiêu đầy hắc tuyến. Này, chắc là có người nhờ người nước ngoài liên hệ cho Tào Dũng, thế nên giờ muốn biết là ai, phải tra được kẻ liên hệ người ở nước ngoài kia. Việc này lại rất khó làm, chuyện này cũng chưa trở thành một vụ kiện được, không thể nhờ nước ngoài hỗ trợ. Trong nước cũng không thể thực hiện pháp luật ở nước khác. Cứ như vậy, chuyện này rất có thể trở thành vụ án chưa giải quyết. Lục Nghiêu cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng còn gợi lên. Đúng là có chút ý tứ. Trương Lỗi, được nha. Hắn thật là lo lắng vô ích. Bên người Lục Nghiêu ẩn giấu một người muốn mạng hắn, nhưng mà Lục Nghiêu là cảm thấy rất có ý tứ, là sao? Vài ngày sau, Tống Ngật và Tống Ngọc An quay trở về thành phố Du Châu, chính thức tuyên bố tin tức, chữ Thời đổi tên thành Tống Thời. Buổi chiều ngày hôm ấy ở biệt thự, Lục Nghiêu gặp được Tống Ngật. Xem ra hiệu trưởng đến kinh đô một phen có được thu hoạch lớn. Thần thái của Tống Ngật sáng láng. Quả thật, còn muốn cảm ơn Lục Thiếu. Lục Tiểu Hữu. Lục Tiểu Hữu, ôi xưng hô lại thay đổi rồi. Nhưng mà Lục Nghiêu không để ý. Tống Ngật lấy ra một quyển thư tịch có chút rách nát đưa tới trước mặt Lục Nghiêu. Lục Nghiêu có chút mê man. Thanh Mạc Huyền Môn giật sự lục. Cái quỷ gì vậy? Tống Ngật không trực tiếp trả lời, chỉ nói. Cậu mở ra xem đi, trang thứ 13. Lục Nghiêu nghe theo mở ra, mới nhìn dòng đầu tiên trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tống Ngật lúc này mới cảm khái nói ra ngọn nguồn. Hiện nay, rất nhiều người chỉ biết lạc hoa có nguy hiểm, lại không biết rằng lạc hoa còn có một hiệu quả khác. Nó đối với linh cái có tác dụng, không chỉ hư hao, nó có thể chữa trị và kích phát tiềm năng linh cái, tăng lên phẩm chất. Mấy trăm năm trước, đúng là có người phát hiện ra, khiến cho các tu sĩ huyền môn đua nhau ăn lạc hoa. Thế nhưng bọn hắn không biết, lạc hoa chữa trị linh cái tỷ lệ là 1 trên 1 vạn, thành công rất ít ỏi, không được mấy người. Còn lại linh cái đều bị phế đi. Bởi vậy, làm cho tu sĩ huyền môn tu luyện bị đứt gãy. Sau này là thời kỳ chiến tranh. Rất nhiều tu sĩ vì nước mà hy sinh thân mình. Rất nhiều sách cổ cũng bị hủy hoại trong chốc lát, khiến cho việc này ghi lại không được đầy đủ. Hiện giờ tất cả mọi người chỉ nhớ được. Ngày xưa, lạc hoa đã tạo cho huyền môn một trận nghiêm trọng đại tai nạn, nhưng lại quên mất nguyên nhân ban đầu. Nhưng nếu như có tâm tra xét, thì vẫn có thể tìm được những ghi chép đó. Tống Ngật chỉ tay vào thư tịch trong tay của Lục Nghiêu. Ví dụ như quyển sách này. Lục Nghiêu rất là kinh ngạc. Đối với việc này quả thật hắn không biết. Hắn nhìn Tống Ngật, khóe miệng tươi cười lớn hơn trước. Đây gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn giúp Tống Ngật lại nghĩ biện pháp giúp cho hắn. Tống Ngật không xác định được tình huống hiện nay của hắn có phải do lạc hoa tạo thành hay không. Đây là đang nhắc nhở hắn. Nếu hắn vì tình huống của mình mà hoang mang, vậy xem như Tống Ngật đang giúp hắn giải thích nghi hoặc. Còn nếu là hắn có kỳ ngộ khác mà lại không muốn để người khác biết, thì lạc hoa là cái cớ tốt nhất để hắn giải thích cho người ngoài. Lục Nghiêu khép lại thư tịch rồi chân thành nói. Cảm ơn hiệu trưởng. Tống Ngật mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp. Lúc trước, đã nói với cậu về việc Hiệp hội Phù Triện đang nghiên cứu phù triện của cậu. Lần này đi kinh đô, tôi đã nghĩ biện pháp dò xét một chút. Bọn họ nghiên cứu tiến triển không lớn, nhưng nghe nói đã sắp tìm được biện pháp giải quyết phòng hộ của cửa hàng, tra được IP và mấy người. Đại khái, vài ngày nữa sẽ có kết quả. Lục Nghiêu lại nói thêm tiếng cảm ơn, trên mặt không thấy nửa phần bối rối, ngược lại là vẻ đã định liệu từ trước. Tống Ngật nghĩ rằng hắn hoặc là không sợ, hoặc là đã có cách giải quyết, nên không nhiều lời. Tôi đã mua một căn biệt thự bên cạnh nhà Lục Tiểu Hữu. A Thời sẽ dọn vào đây.

Chính điều này đã trở thành ưu thế hiện giờ cho hắn. Nếu như là một đứa nhỏ thông minh, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến một hai cấp. Mà hắn chỉ cần xem một lần, ôn tập một chút là đã có thể thực hành, hơn nữa còn thấu hiểu tất cả đạo lý. Đối với Lục Nghiêu mà nói, đây không thể nghi ngờ gì, chính là một chuyện tốt. Nhiệm vụ là do Trương Lỗi tìm. Đi đường nào tới, Lục Nghiêu cũng không biết, cũng chẳng hỏi. Hai người lái xe đến một tiểu khu xa hoa. Ở nơi này chủ yếu là nhà cao tầng giống nhau. Trong thành thị, ở những nơi này đều có của cải nhất định. Nhà chính ở Vân Tĩnh, nhưng mà từ lúc tôi đến thành phố Trùng Khánh, thì cha tôi ở nơi này thành lập một chi nhánh của công ty. Người phụ trách công ty là Ngô Vĩ Bình, là họ hàng xa với nhà tôi. Theo như người trong tộc nói, tôi còn phải gọi một tiếng là con trai bà cô. Ông có một đứa con trai tên là Ngô Hạo, lớn hơn vài tuổi so với chúng ta, năm nay 25 tuổi. Trương Lỗi vừa dẫn Lục Nghiêu đi vào trong, vừa nói rõ tình hình. Lục Nghiêu gật đầu, xem ra người gặp phải chuyện không may là Ngô Hạo. Với tình huống hiện nay của hai người, không danh tiếng cũng chẳng có tiếng nói, còn đang phải đợi cấp bằng. Đến cả cái giấy chứng nhận thực tập sinh thiên sư cũng chưa có. Cho dù cuộc điều động là hiệp hội thiên sư hay thị trường chợ đen đều không bằng lòng mời họ. Nhưng mà là họ hàng Trương gia, lại vừa là cấp dưới, sợ rằng vì nể nên để cho Trương Lỗi một chút mặt mũi. Vào thôi. Hai người gõ cửa, Ngô Vĩ Bình đón bọn họ vào. Bà Ngô rót nước mời, sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lục Nghiêu quả thật nhìn thấy từ trong mắt bà Ngô một tia không vui cùng thất vọng của Ngô Vĩ Bình. Trương Lỗi cũng thấy. Cái con trai nhà bà cô. Nè, đừng thấy bọn tôi trẻ tuổi, không có danh tiếng mà nhầm nha. Thật ra, bản lĩnh của hắn không có tồi đâu. Hơn nữa chúng tôi cũng có chừng mực. Nếu như vấn đề nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng tôi nhất định không có bỏ cuộc. Hơn nữa, lời tôi đã nói từ trước. Nếu chúng tôi không giải quyết được, thì sẽ tìm thiên sư lợi hại hơn tới giải quyết giúp cho. Nét mặt của Ngô Vĩ Bình ngượng ngùng nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ mặc dù có chút tiền nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào với Huyền Môn. Người quen biết với bên đó chỉ có Trương Lỗi mà thôi. Đối với yêu cầu của Trương Lỗi là hắn và bạn của hắn cùng đến giải quyết vấn đề, khiến cho ông khiếp sợ nhưng mà không dám từ chối. Trương Tổng xây dựng chi nhánh công ty ở đây chính là vì Trương Lỗi. Hắn đã tới đây làm việc, Trương Tổng chỉ yêu cầu ông tiếp đón, nhưng thực chất là để cho ông thuận tiện lo cho Trương Lỗi. Bởi vậy đối với Trương Lỗi nếu có thể tôn kính, lấy liền tôn kính. Có điều kiện mà có thể đáp ứng thì sẽ đáp ứng. Đối với chuyện này thì Ngô Vĩ Bình cực kỳ gọn gàng linh hoạt chẳng phải nói. Nhưng tình huống hiện nay thì không giống, đây cũng là con ông mà. Chuyện này liên quan đến tánh mạng con trai ông. Ông cũng muốn tìm một đại sư nhất đẳng có thể mời được đại sư Huyền Môn tốt, đâu phải là người muốn mời thì có thể mời. Tạm thời, dưới tình huống không tìm được, sau khi Ngô Vĩ Bình cân nhắc lợi hại đã đồng ý với Trương Lỗi. Nhưng nguyên nhân cũng là lời hứa của Trương Lỗi mà thôi. Trương Lỗi cam đoan nếu không giải quyết được thì cũng có thể tìm người khác đến giải quyết. Trương Lỗi ở Học viện Thiên Xu, mà Học viện Thiên Xu có nhiều đại sư như vậy, Trương Lỗi chỉ cần mời đến một người, con trai của ông liền được cứu. Lục Nghiêu thì không biết, hóa ra đằng sau câu chuyện lại là như này. Từ tận đáy lòng liền mỉm cười, hướng ánh mắt cảm kích tới Trương Lỗi. Hắn chỉ muốn kiếm thêm kinh nghiệm, tùy ý nhắc tới, là khiến cho Trương Lỗi tốn nhiều tâm tư như vậy. Là hắn nghĩ sai rồi, cứ nghĩ là mong muốn dễ dàng. Những nơi lớn không nhận thì cũng được, nhưng nơi nhỏ không nhận. Hắn không nhận ra rằng, càng là thế giới thịnh hành huyền học, lại càng coi trọng danh tiếng và giấy chứng nhận. Hắn thở dài, chỉ nói. Tôi có thể đi xem tình hình của cậu Ngô trước, được không? Ngô Vĩ Bình gật đầu, dẫn hai người lên tầng. Trong phòng, một người gầy đét đang nằm trên giường, mặt không chút huyết sắc, hai hốc mắt lõm xuống, không có chút thần khí. Trương Lỗi nhìn mà hoảng hốt. Lần trước tôi gặp anh ta, rõ ràng còn khỏe, sao lại giờ thế này rồi? Đột nhiên câm miệng. Hắn nhớ lần trước nhìn thấy Ngô Hạo đã là nửa năm trước rồi. Bà Ngô nghe xong lời này, hai hàng nước mắt tuôn rơi, tiến lên nắm lấy tay Ngô Hạo. Hạo tử à, đứa con trai đáng thương của ta, rốt cuộc là thế nào đây? Là ai hại con ra nông nỗi này? Ngô Hạo tuy không khỏe nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ an ủi mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Cô gái đứng một bên cũng đưa cho bà Ngô một chiếc khăn tay để lau nước mắt. Dì à, dì đừng quá thương tâm. A Hạo rồi sẽ ổn thôi. A Hạo nhất định sẽ khỏe lại. Mắt Trương Lỗi lộ ra nghi hoặc. Cô là? Cô gái quay đầu nhìn mọi người rồi tự nhiên giới thiệu. Chào các anh, tôi là Hồ Xảo Linh, là bạn gái của Ngô Hạo. Bà Ngô cảm thán. Xảo Linh là một cô gái tốt. Những ngày này, thấy chuyện của Hạo tử, ai cũng né tránh. Cảm thấy chúng tôi chọc phải thứ không sạch sẽ, sợ sẽ bị liên lụy. Ai cũng tránh chúng tôi như tránh ôn thần bệnh dịch. Thậm chí còn nói là do Hạo tử đã làm chuyện thương thiên hại lý, nên mới gặp phải báo ứng. Ngay đến cả Lý gia. Bà Ngô nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng lúc đầu nói là hôn sự tốt, đột nhiên liền từ hôn, tránh đi rất xa. Uổng cho tôi, lúc đầu còn cảm thấy đứa con gái nhà họ Lý tốt đẹp, còn ưa thích nó, ai mà biết. Ngô Vĩ Bình nhướng mày. Kìa đâu phải là hôn sự đâu, chỉ trách bà đầu nóng đưa ra quyết định. Con trai cũng không muốn. Nhưng bà cứ nhận con bé nhà Lý gia là con, còn để cho nó ở nhà chúng ta. Bà Ngô càng ủy khuất. Tôi đây không phải nghĩ muốn hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm với nhau sao? Tôi lúc đó chẳng phải là vì muốn tốt cho con trai mình ư? Vẻ mặt của Ngô Hạo tối sầm, nắm chặt lấy tay của Hồ Xảo Linh. Hồ Xảo Linh lúng túng cười, lắc đầu nói với anh ta. Không có việc gì đâu. Bà Ngô khẽ giật mình phát hiện mình nói sai. Cảm thấy xấu hổ với Hồ Xảo Linh. Xảo Linh à, cháu đừng có ghét bỏ nó nha. Cũng đừng ghét dì, đều tại dì đã nhìn nhầm người. Dì cũng biết lúc trước có lỗi với cháu, bởi vì thân thế cháu tầm thường, nên cho rằng cháu không xứng với Hạo tử, muốn cháu rời xa nó. Trải qua chuyện này, dì mới rõ ai là người, ai là quỷ. Cháu yên tâm. Chỉ cần Hạo tử qua được cửa ải này, thì từ giờ trở đi, dì nhất định sẽ đối xử tốt với cháu, dì. Được rồi, những chuyện này để sau rồi nói. Hiện tại quan trọng nhất là con trai không có việc gì. Để cho Trương Lỗi và bạn học của cậu ấy xem tình trạng của nó đi. Ngô Vĩ Bình kịp thời chấm dứt câu chuyện giữa hai người, tiến vào vấn đề chính. Trương Lỗi cùng Lục Nghiêu nhìn nhau, bọn họ từ đôi câu vài lời kia cũng ít nhiều đoán được điểm chính của câu chuyện. Ra là cốt truyện điển hình, cô bé lọ lem và chàng hoàng tử. Hồ Xảo Linh xuất thân tầm thường, còn Ngô Hạo gia thế giàu có, hai người yêu nhau, đáng tiếc. Bà Ngô muốn cô con dâu môn đăng hầu đối, vì vậy mà diễn cái màn cho cô 500 vạn, cầm, rồi cút khỏi con trai tôi. Mặt khác lại công bố với bên ngoài. Là đã nhìn trúng con gái nhà họ Lý, thậm chí tự mình đặt ra hôn sự này là để cho cô con gái họ Lý kia đến ở ngay trong nhà mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Hạo xảy ra chuyện, nhà họ Lý tức tốc từ hôn. Còn cô gái họ Lý kia không chỉ chạy trốn xa mà là rất xa. Cô gái trước kia vốn bị bà coi thường là Hồ Xảo Linh, lại tự tay chăm sóc Ngô Hạo từ trong ra ngoài. Lục Nghiêu không kìm được liếc nhìn Hồ Xảo Linh, không nói gì, bắt đầu hỏi Ngô Vĩ Bình. Ngô Hạo xảy ra tình trạng này đã được bao lâu rồi? Nói đúng ra hẳn là nửa năm. Nửa năm? Lục Nghiêu kinh ngạc, mặc dù nhà họ Ngô không quen huyền môn, nhưng Ngô Vĩ Bình tư cách là quản lý xí nghiệp, tiền tài cũng coi như có. Nửa năm mà vẫn không tìm được thiên sư đáng tin cậy, khả năng này không lớn. Vẻ mặt Ngô Vĩ Bình đầy cay đắng, giải thích. Ban đầu cũng chỉ là thân thể dễ mệt mỏi, khí sắc không được tốt. Khi ấy tôi đưa nó lên đến vị trí phó tổng giám đốc của chi nhánh công ty bên này, cũng nói chuyện cùng Trương Tổng muốn bồi dưỡng nó về sau kế nghiệp tôi. Mới vào làm thì sao có thể không bận rộn, hơn nữa khi ấy... Ông liếc nhìn bà Ngô rồi thở dài. Khi ấy, vợ tôi mới ép buộc nó và bạn gái chia tay. Nó không vui chút nào. Phải kìm nén bực bội với mẹ ở mọi nơi. Tinh thần giảm sút rõ rệt. Chúng tôi đều cho rằng là tâm trạng nó không tốt, lại quá mệt mỏi. Ngô Vĩ Bình không biết xấu hổ nói. Nếu không phải về sau tình trạng Ngô Hạo ngày càng nghiêm trọng hơn, lại biến thành thế này, thậm chí bà Ngô hoài nghi Ngô Hạo đang dùng khổ nhục kế. Về sau thì sao? Lục Nghiêu hỏi. Về sau, tình trạng của nó ngày càng bất thường. Tôi liền cho nó nghỉ việc, lại để cho nó được nghỉ ngơi. Thậm chí vì xoa dịu quan hệ hai mẹ con, liền để cho nó chuyển ra ngoài trước. Dù đã vậy, tình trạng của nó cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Chúng tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói là do áp lực quá lớn. Chỉ là do lo lắng mà thôi. Đã có chẩn đoán bệnh, tôi cũng không nghĩ đến lý do nào khác. Hoàn toàn là trị liệu theo bệnh mà thôi. Bác sĩ cũng nói chứng lo lắng không thể chữa trong thời gian ngắn, không thể nào nhanh chóng. Chúng tôi chỉ có thể chậm rãi chờ. Đã điều trị 2-3 tháng không có chuyển biến tốt đẹp, lại còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày ngủ ít nhất 14 giờ, còn thường xuyên rụng tóc, tinh thần cũng ngày càng kém. Nghĩ tới đây, Ngô Vĩ Bình biết vậy đã chẳng làm. Cũng là do chúng tôi chưa từng tiếp xúc qua huyền môn, đối với chuyện kiểu này không hiểu rõ lắm. Chẳng ngờ rằng bản thân sẽ gặp phải. Tôi chỉ nghĩ là bác sĩ không tốt và thuốc không tốt, liền đổi bác sĩ và thuốc khác. Cho đến 2 tháng trước, bụng nó đau nhức, là cực kỳ đau đớn. Đi bệnh viện làm các loại kiểm tra đều nói không có bệnh, không tìm ra nguyên nhân. Tôi đây mới vừa bừng tỉnh, kịp phản ứng. Có lẽ không phải là bệnh tình đơn giản. Tại sao? Tại sao tôi lại không nghĩ tới sớm hơn chứ? Ngô Vĩ Bình nắm tay hận không thể nào tát mình một cái. Tuy nói hôm nay huyền môn phát triển, khả năng đủ nhập đạo, thì trong vạn người cũng có tối đa một người. Nhưng trên đời thì người bình thường vẫn chiếm đa số, giống như nhà họ Ngô, chưa từng tham gia vào vòng tròn luẩn quẩn của huyền môn, chưa từng tự thân trải qua những chuyện này. Chẳng ai vô duyên vô cớ lại nghĩ mình gặp phải chuyện này. Phản ứng đầu tiên nhất định là bị nhiễm bệnh, đây cũng là rất bình thường. Thực tế ở giai đoạn trước phản ứng của Ngô Hạo và chứng lo lắng rất là giống nhau. Lục Nghiêu tiến lên nắm chặt động mạch của Ngô Hạo, cởi bỏ áo của hắn xuống, lập tức giật mình. Toàn bộ vùng bụng của hắn lồi lên, sắc mặt biến đen, hốc mắt tối thui, hình dáng lưỡi cũng bị biến đổi. Càng quan trọng hơn là hồn phách của hắn không ổn định. Sắc mặt của Lục Nghiêu trầm xuống, ngẩng đầu hỏi Ngô Vĩ Bình. Gần đây, ông bà có đắc tội với ai hay không? Ngô Vĩ Bình suy nghĩ một chút, rồi nói. Cạnh tranh để sinh lời cũng không ít, khó tránh khỏi sẽ phạm vào người khác. Không chính xác. Có thể hận tới mức khiến con của ông phải chết. Sau khi chết, vẫn không thể vào luân hồi. Nghe vậy, Ngô Vĩ Bình chấn động, mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Kinh doanh, cạnh tranh sinh lời có rất nhiều. Rất nhiều kẻ muốn mạng của người khác. Tưởng tượng là một chuyện, làm được thì không có nhiều người. Mà dù cho có làm, phần lớn cũng không tới mức khiến cho người ta đến luân hồi cũng không vào được. Quy định huyền môn so với bình thường còn có thêm hình phạt. Lấy tình huống của Ngô Hạo ra, thì ra tay nặng như vậy, nếu như sự việc bị bại lộ, bị lỗi ra, người kia cũng sẽ chết không được yên lành, vĩnh viễn không vào được luân hồi. Là ai lại mạo hiểm để mà hại Ngô Hạo chứ? Nghe những lời này, chén canh trong tay Hồ Xảo Linh rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Xảo Linh, cô làm sao vậy? Tôi không sao, chỉ là bị kinh sợ. A Hạo, tại sao lại có người dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để đối phó với A Hạo chứ? Bà Ngô nói thêm. Đúng vậy, đây quá là tàn nhẫn rồi. Ông Ngô, mau điều tra, nhất định phải tra tới cùng. Báo tin tới điều cục đặc biệt. Dám cả gan hại con tôi như vậy, tôi nhất định phải làm cho chính nó cũng phải trải qua một lần thống khổ như vậy. Sắc mặt của Hồ Xảo Linh càng trắng hơn, cô ta nhìn Lục Nghiêu run lẩy bẩy. Liên lụy đến tính mạng, tổn thương đến hồn phách. Sau khi chết cũng không được vào luân hồi. Anh chắc chắn Sao A Hạo có thể? Tôi chắc chắn. Lục Nghiêu nói. Hồ Sảo Linh run rẩy không dám tin, lắc đầu. Không, không thể nào, anh sai rồi. Nhất định là anh sai rồi. Làm sao lại vậy được? Không phải như vậy. Cô sợ hãi nắm lấy tay Ngô Hạo. Ngô Hạo nắm chặt tay cô. Đừng sợ, Sảo Linh. Không nên như vậy. Lục Thiên Sư cũng đâu nói không thể giải được, phải không nào? Một câu nói này đã thức tỉnh hai vợ chồng Ngô Vĩ Bình. Lục Thiên Sư, cậu xem bao nhiêu... Lục Nghiêu khẽ nhíu mày, băn khoăn khi thấy ánh mắt của Hồ Sảo Linh nhìn Ngô Hạo. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang ở dưới tầng. Bà Ngô xuống tầng mở cửa, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân nhiều người từ xa tới gần. Anh rể, em tìm giúp anh đại sư đến rồi. Hạo tử đã được cứu. Lục Nghiêu vừa quay đầu, liền thấy ngoài bà Ngô còn có thêm ba người. Một nữ, tuổi tác không khác bà Ngô là bao, tướng mạo có năm phần giống nhau. Mặt khác hai người kia vừa nhìn là biết, Trương Lương Hạo Bắc cùng Lương Hạo Đông. Trương Lỗi liếc mắt, nhìn không được, nhả ra một câu. Oan gia ngõ hẹp. Kết thúc tập 7 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.